Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1494, hôn mê. Ma chủ, Thiên Đồng Loan Loan, Ngọc Hư Tử, Độc Nghiêu Tử, Từ Phúc năm người cũng tiếp tục oanh kích Ma Viên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, một cái so một cái hung ác. Bất quá chính yếu nhất công kích vẫn là tại Tô Dương nơi này. Hắn một lần lại một lần địa đánh xuống Thái Hy kiếm. Thể nội linh lực giống như là không cần tiền giống như ra bên ngoài chút xuống. Chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Ma Viên kết. Sáu người vây công Ma Viên. Trận chiến đấu này thoáng cái cháy bỏng lên. Oanh, Tô Dương lần nữa bị oanh bay. Toàn thân hắn máu me đầm đìa. Nằm dạp trên mặt đất miệng lớn ước lượng khí tức lấy. Muốn đứng người lên lại cảm giác toàn thân bất lực. Hắn lấy ra sau cùng mấy cái viên thuốc đưa đến trong miệng. Muốn phải nhanh một chút khôi phục một chút linh lực. Trong thân thể của hắn bộ linh lực cơ hồ bị hao hết. Ngao, Ma Viên toàn thân là thương tổn. Nhưng vẫn như cũ chiến lực biêu hãn. Hắn hai mắt huyết hồng rơi vào trong điên cuồng. Một đôi bàn tay thô hai bên đánh ra, mang cho ma chủ Loan Loan các nàng phi thường lớn áp lực. Không có Tô Dương ngăn cản, các nàng áp lực gia tăng mãnh liệt. Ầm ầm, Ma Viên cự quả đấm to đạp nát ma chủ hắc kiếm. Ma chủ thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể đều bị Ma Viên đánh nứt. Ngao, Ma Viên dùng nắm đấm đánh bay Từ Phúc. Sau đó một cái đi nhanh đuổi kịp Thiên Đồng Loan Loan. Sau đó bỗng nhiên vung mạnh nắm tay phải. Khí tức bị khóa bình tĩnh. Căn bản là không cách nào trốn tránh. Cứu ta. Thiên Đồng Loan Loan bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng nơi nào còn có tâm tư ngăn cản Ma Viên. Chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi này. Oanh. Thiên Đồng Loan Loan bị Ma Viên đuổi kịp. Ma Viên nhất quyền đập trúng Thiên Đồng Loan Loan phía sau lưng. Sau đó Thiên Đồng Loan Loan liền thổ huyết ngã quỵ, ngất đi tại chỗ. Nếu là cái này thời điểm Ma Viên lại đến thêm một chân, Thiên Đồng Loan Loan hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Ma Viên lúc này thời điểm đem đầu mâu chỉ hướng Ngọc Hư Tử cùng Độc Nghiêu Tử. Ngọc Hư Tử cùng Độc Nghiêu Tử đô tại cuống quýt chạy trốn. Bọn họ biết mình không phải Ma Viên đối thủ, cho nên lựa chọn trốn tránh. Oanh, Ma Viên không có ý định buông tha Ngọc Hư Tử cùng Độc Nghiêu Tử. Nó tốc độ cao nhất bắt đầu chạy, sau đó một quyền đánh ra. Khủng bố quyền kình xuyên thấu hư không, hung hăng đánh vào hai vị bát trọng thiên cường giả trên lưng. Làm cho Ngọc Hư Tử cùng Độc Nghiêu Tử tại chỗ trọng thương thổ huyết ngất đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh là thất trọng thiên võ giả. Trong trận chiến đấu này không có nổi chút tác dụng nào. Cho nên quan trọng còn tại ở Tô Dương. Nhìn đến Ma Viên hướng chính mình vọt tới. Tô Dương hai mắt hơi hơi nheo lại. Tô Dương, Mã Tiểu Linh cảm giác được nguy hiểm. Đại thần quát lên, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Tô Dương đứng lên, Thái Hy kiếm gào thét mà ra, bị hắn một phát bắt được. Nhìn đến Tô Dương thẳng tắp bóng lưng, Mã Tiểu Linh lăng một chút, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy nam nhân này không bị thua. Giết, Tô Dương trong chốc lát lao ra, bạo phát kiếm quang như kim sắc thác nước một dạng triển khai. Kim sắc cự kiếm bị kiếm ý tràn ngập, dường như biến thành thực chất. Từng trận áp lực khí tức phiêu đãng đi ra, Tô Dương một bước thực sự lên không trung, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên vung mạnh, che trời cự kiếm xẹt qua một đạo thâm ảo quỹ tích, múa ra từng đạo huyễn ảnh, chém xuống vạn đạo kiếm quang, phốc phốc, quát á, trường kiếm ầm vang chém xuống, cánh tay cắt ra tiếng vang cùng da thịt bị cắt mở thanh âm gần như đồng thời vang lên. Ầm ầm, to lớn ánh kiếm như muốn cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Thế như trẻ tre chặt đứt cự viên, thế đi không ngừng, như sao băng rơi xuống khắp nơi. Một tiếng nổ rung trời, khắp nơi nứt ra, hình thành một đầu tĩnh mịch cự mây, giống như núi cao cự viên bị một phân thành hai, trong mắt lộ ra cực độ hoảng sợ. Trước khi chết loại kia sát ý kinh thiên khí thế để nó giống như đưa thân vào địa ngục thâm uyên. Nó sợ hãi, phanh, đụng, hai đoạn như ngọn núi thân thể tuần tự ngã xuống đất. Nội tạng cùng ruột hỗn hợp có máu tươi ào ào ào chảy một chỗ. Tại trên mặt đất nhìn qua thậm chí đều giống như tiểu hình hồ nước. Trên thi thể bốc hơi lấy từng trận nhiệt khí, nồng đậm mùi máu tanh đều dường như mang lên nhan sắc. Đem bốn phía nhuộm thành nhạt màu hồng nhạt. Trong vũng máu, Tô Dương cầm kiếm mà đứng, giống như là một tôn bất hủ huyết sắc điêu khắc. Tô Dương dùng chính mình còn sót lại linh lực phát ra cái này một kích cuối cùng. Đem đều là cột buồm mái chèo chi mạt ma viên một phân thành hai. Thực tất cả mọi người đã đến cực hạn. Ma viên ngã xuống đất. Tô Dương cũng là toàn thân buông lỏng. Thân thể chậm rãi ngã vào trong vũng máu. Ông, ma viên bỏ mình. Trên bầu trời đột nhiên phóng xuống mấy cái đạo kim sắc quang trụ. Quang trụ bao phủ tại Tô Dương bọn người trên thân, sau đó đúng là đưa chúng nó truyền tống ra ngoài, thì liền Mã Tiểu Linh đều bị truyền tống đi. Một trận trời đất quay cuồng, tiêu hao quá lớn, Tô Dương rất thuận lợi địa đã hôn mê. Không chỉ có là hắn, Thiên Đồng Loan Loan ma chủ bọn người đồng dạng rơi vào trong hôn mê. Duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh chỉ có Mã Tiểu Linh. Ánh trăng như màu cam mà đạm bạc dịch thể, sông núi cảnh vật thấm dưới ánh trăng bên trong, thiên quốc giống như an hòa, sơn mạch lẫn nhau nằm ngổn ngang lấy, tựa sát, phủ phục tại mông lung ánh trăng Ryan tường địa ngủ, trên núi cây mộc chen lần lượt, ôm ấp lấy, tiến vào mộng đẹp, cây tùng các loại cây cao thật cao bà sa thụ quan, như dù như mây như sợi thô. Giống thăm thảm trong màn đêm vẩy mực hòa, núi đang hô hấp, cây đang hô hấp, không khí đang hô hấp, đêm đang hô hấp, người cũng đang hô hấp, an tĩnh an lành. Dường như truyền thuyết kia bên trong vĩnh hằng quốc độ, sáng ngời ánh trăng dưới, Tô Dương mở to mắt, ánh mắt tứ phương, lại thấy mình nằm tại một mảnh một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi bên trong. Mà lại vết thương trên người đã bị người băng bó kỹ. Thiên Đồng Loan Loan ma chủ bọn người nằm tại cách đó không xa. Bọn họ bị thương nặng, bây giờ còn chưa thanh tỉnh. Tô Dương, người rốt cục tỉnh. Mã Tiểu Linh gặp Tô Dương mở mắt, trên mặt hiện ra vui mừng. Tô Dương ngồi dậy, cau mày nói, chúng ta đây là ở đâu? Di tích tầng thứ 9 không gian. Ngươi nhìn bên kia, chỗ đó có một tòa cung điện. Mã Tiểu Linh thân thủ chỉ hướng về phía trước. Tô Dương sớm liền thấy, phía trước có một tòa to lớn cự phong, từng cái dài hai trượng ngọc bậc thang bằng đá chỉnh tề lơ lửng giữa không trung, theo chân núi lan tràn lên phía trên, thẳng tới ngọn núi khổng lồ đỉnh chóp. Một tòa khí thế rộng rãi cung điện tọa lạc tại đỉnh núi, kim quang lóng lánh cực kỳ lóa mắt, không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm hướng bốn phía bức xạ, khiến người ta có loại quỳ bái xúc động. Đi, đi qua nhìn một chút. Tô Dương vội vàng đứng dậy, không qua lại trước đi mấy bước về sau lại đột nhiên mới ngã xuống đất. Tô Dương, ngươi làm sao? Mã Tiểu Linh một trận lo lắng, vội vàng đem Tô Dương đỡ dậy. Không có việc gì. Cũng là linh lực tiêu hao quá độ, thân thể có chút hư. Tô Dương khoát khoát tay nói ra, ta đến cõng ngươi đi. Mã Tiểu Linh đi đến Tô Dương phía trước ngồi xổm người xuống, tiếp tục nói, nhanh như vậy một chút. Tô Dương cười cười, theo lời úp sấp Mã Tiểu Linh trên lưng. Trước đó một mực là Tô Dương bảo hộ Mã Tiểu Linh, hiện tại đến phiên Mã Tiểu Linh bảo hộ Tô Dương. Mã Tiểu Linh thật cao hứng, bởi vì nàng tìm tới tồn tại ý nghĩa. Trước đó một mực tại đào vong, hiện tại rốt cục đưa đến tác dụng. Mã Tiểu Linh lưng cõng Tô Dương đi đến Bạch Ngọc trên bậc thang. Ngọn núi khổng lồ bị Bạch Ngọc bậc thang liên thông, đi ở phía trên vô cùng bình ổn, không có một chút lay động cảm giác, không hơi chút biết. Mã Tiểu Linh thì lưng cõng Tô Dương leo đến đỉnh núi, đi vào cửa cung điện trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.